Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Thiên Bảo Vương, Mạnh Thiên Vũ, chính là Vẫn Tinh Vương Mạnh Hạo Nhiên dòng dõi. Lúc ấy bằng vào Vẫn Tinh Vương tại Vẫn Tinh Hải vực uy thế. Mạnh Thiên Vũ nghiễm nhiên là một vị hỗn thế ma vương. Ai thấy ai đau đầu. Bất quá khi đó Mạnh Thiên Vũ, bởi vì từ chăn nhỏ liệt hải vương ám toán. Không cách nào tu hành, Ninh Giang lần thứ nhất cùng Mạnh Thiên Vũ gặp nhau thời điểm. Mạnh Thiên Vũ đang bị người truy sát, khi đó hắn xuất thủ cứu Mạnh Thiên Vũ một mạng, về sau lại giúp hắn chữa khỏi thương thế, cùng đánh lui liệt hải vương thế công. Bởi vậy đối hai cha con đến nói, Ninh Giang đối bọn hắn có đại ân, bây giờ Mạnh Thiên Vũ, tu vi thế mà đã bước vào thông thiên cảnh, mặc dù chỉ là tiểu thiên vị. Nhưng tiến bộ cũng có thể xưng đột nhiên tăng mạnh, nếu như không phải ân công, Thiên Vũ hiện tại vẫn chỉ là một tên phế nhân, cái này đều muốn cảm tạ ân công xuất thủ, hóa mục nát thành thần kỳ, nghịch chuyển Thiên Vũ vận mệnh, Mạnh Thiên Vũ cảm kích nói. Hướng phía Ninh Giang lại là cúi đầu, tốt, không cần đa lễ, ta không thích những thứ này, Ninh Giang khoát khoát tay. Hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Hai cha con trên thân, đều có thương thế, đặc biệt là Vẫn Tinh Vương Mạnh Hạo Nhiên tương đối nghiêm trọng. Khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, Mạnh Hạo Nhiên cười khổ một tiếng. Hồi đáp, là hỗn loạn liên minh, theo Mạnh Hạo Nhiên tinh tế nói tới. Ninh Giang Đại Khái cũng biết chuyện gì xảy ra. Thiên Bảo Vương phát hiện một chỗ đáy biển cổ di tích. Thế là triệu tập một nhóm người. Đào móc chỗ này di tích, nhưng chẳng biết tại sao, tiết lộ phong thanh, liền tại bọn hắn bước vào cổ di tích thời điểm, mới phát hiện hỗn loạn liên minh cũng sớm đã mai phục tại nơi đó. Ra tay với bọn họ, chúng ta phân tán mà chạy, thật vất vả thoát khỏi truy binh, ngay từ đầu nhìn thấy ngươi, ta cùng Thiên Vũ còn tưởng rằng là hỗn loạn liên minh truy binh đuổi theo tới, Mạnh Hạo Nhiên nặng. Nề nói. Chính là bởi vậy, hắn bị Ninh Giang ngăn lại thời điểm, mới có thể cảnh giác vô cùng. Thì ra là thế, nghe được hỗn loạn liên minh, Ninh Giang trong mắt hàn quang lóe lên. Đã ta trở về, như vậy những này tôm tép nhãi nhép, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Thiên Bảo Vương chỉ sợ tình thế không ổn. Đại đa số truy binh, đều đuổi theo giết Thiên Bảo Vương. Cho nên ta cùng Thiên Vũ mới có thể thừa cơ thoát khỏi, Mạnh Hạo Nhiên nói. Thiên Bảo Vương bọn hắn trốn nơi nào? Mang ta đi đi, Ninh Giang vung tay lên, bước lên xe ngựa, Mạnh Hạo Nhiên cùng Mạnh Thiên Vũ không dám thất lễ, vội vàng lên xe, chỉ dẫn phương hướng, hướng bên kia đi, chín thất ma long mã lập tức cắt vó chạy vội. Hóa thành trường hồng, trừ Thiên Bảo Vương, An Tỷ Tỷ bọn hắn không sao chứ? Ninh Giang hỏi, không có việc gì, lần này ra thăm dò cổ di tích, chỉ có chúng ta một nhóm nhỏ người, tỷ tỷ ngươi các nàng, một mực tại truy đầu kia trở đi hòn đảo cự quy, Mạnh Hạo Nhiên giải thích nói. Ninh Giang gật gật đầu, Ninh Vũ An mấy người trong tay, đều có đại thánh chi khí, dưới tình huống bình thường không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước trong không khí. Có thể nghe được một loại nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên mặt biển, cũng có thể nhìn thấy tung bay một chút thi thể. Phía dưới này chính là cổ di tích. Đáng tiếc bên trong thứ gì cũng không có. Thiên Bảo Vương bọn hắn hẳn là hướng cùng chúng ta phương hướng ngược nhau đi, Mạnh Hạo Nhiên nói. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô ngần trên mặt biển. Từng đạo thân ảnh vạch phá bầu trời. Cường lực phong áp trên mặt biển nhấc lên sóng lớn. Chỉ thấy một đám thân ảnh phía trước, một đám thân ảnh ở phía sau, phía trước đám người kia, nhân số ít, trên thân từng cái đều có thương thế, ở phía sau người, nhân số là cái trước gấp 5 lần, nhất là trong đó có hai đạo bát tinh vương giả khí tức. Thiên Bảo Vương, các ngươi trốn không thoát, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, một người cười lạnh. Đồng tử của hắn giống như rắn dài nhỏ băng lãnh. Không tình cảm chút nào, đây là ba đầu xà tộc bát tinh vương giả, giống, miệng hắn một trương, trong miệng phun ra từng cái thủy đạn, những này thủy đạn hiện ra màu xanh sẫm, tất cả đều là đưa người vào chỗ chết nọc độc áp xúc mà thành. Hiu hiu hiu hiu, liền gặp những này thủy đạn bỗng nhiên hướng về phía trước vọt tới. Tại vọt tới thời điểm, thủy đạn nháy mắt liền kéo thành từng cây vừa mịn lại nhọn độc châm. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, không tốt, phía trước nhất thiên bảo vương biến sắc, lần này hắn mang tới trong cao thủ, chỉ có tu vi của hắn mạnh nhất, những người khác tuyệt đối ngăn cản không nổi loại độc này cho mani các ngươi rút lui trước. Ta đến bọc hậu thiên bảo vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Đánh ra một trường, ầm ầm mani trên mặt biển cuốn lên vô biên sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, những này sóng lớn cô đọng áp xúc, trở nên do sắt thép còn cứng rắn hơn gấp trăm ngàn lần. Cuồn cuộn không dứt chụp về phía những này độc châm mani, bành bành bành, to lớn sóng biển đụng. Phải những này độc châm, sóng biển nhan sắc thế mà cũng nháy mắt biến thành màu xanh sẫm. Xen lẫn tại sóng biển bên trong một chút vô tội tôm cá. Nháy mắt liền chết đi, thi thể hóa thành nùng huyết, có thể thấy được những này độc châm độc tính là có cỡ nào mãnh liệt. Cùng bọn hắn liều mạng, để thiên bảo vương ngoài ý muốn chính là. Những người khác không có bỏ xuống hắn, ngược lại lưu lại, các ngươi, ai, thiên bảo vương bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại này nháy mắt ở giữa, tất cả truy binh đều xông tới. Đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, lúc này nói cái gì lời nói đều đã không có ý nghĩa. Thiên bảo vương, năm đó ngươi liền nên tiếp nhận giao long vương minh chủ đề nghị. Gia nhập hỗn loạn liên minh, đáng tiếc ngươi chọn sai đường, đứng ở long thần thiên cung cùng ninh giang phía bên kia. Bây giờ chỉ có một con đường chết cầm đầu ba đầu xà tộc vương giả ánh mắt lạnh lẽo. Động thủ, giết sạch bọn hắn. Hôm nay cho dù chết, bản vương cũng phải kéo lấy hai vị bát tinh vương giả cùng một chỗ. Thiên bảo vương trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tàn nhẫn. Ngay lập tức, hắn liền muốn thiêu đốt bản nguyên, liều chết một trận chiến. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm từ trên không trung rơi xuống. Ai nói bọn hắn chọn sai đường. Trong chốc lát, vô cùng vô tận thái dương thần hỏa hạ xuống. Kinh khủng hỏa diễm đốt thủng hư không, làm cho toàn bộ hải dương cũng vì đó sôi trào. Ninh Giang, thế nào lại là ngươi? Ba đầu xà tộc vương giả giật nảy cả mình, ánh mắt kinh hãi, trốn, ngay lập tức, hắn hóa thành một con cự xà, chui vào trong nước biển. Đối với hắn loại này hải yêu đến nói, chỉ cần có thể tiến vào nước biển, như vậy cơ hội chạy trốn liền gia tăng thật lớn. Cho dù có thái dương thần hỏa khủng bố như vậy hỏa diễm, nhưng muốn một nháy mắt sấy khô mảng lớn hải dương, vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng. Muốn đi, Ninh Giang nhếch miệng lên một vòng khinh thường tiếu dung, tâm hắn niệm khẽ động, màu đen cửu u minh hỏa rơi xuống, cửu u minh hỏa chí âm chí hàn, nháy mắt liền làm được phương viên ngàn trượng hải dương kết băng. Ba đầu xà tộc vương giả bị một mực đông cứng khối băng bên trong. Động một cái cũng không thể động, trên người hắn từ trong ra ngoài bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Tại những ngọn lửa này phía dưới, hắn toàn bộ thân thể đều chậm rãi hóa thành vụn băng. Chết không thể chết lại, không đến 10 cái hô hấp, tất cả địch nhân liền bị Ninh Giang giết sạch sẽ. Cái này, thiên bảo vương nhất thời chấn động theo. Đây cũng quá kinh khủng a. Ninh Giang không trở lại còn tốt, vừa về đến liền triển lộ ra lôi đình thủ đoạn. Hết chương.